Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Willy vũ khí mới. Cố gắng của ngươi ta xem ở trong mắt, hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì. Willy không chút nào keo kiệt mình cổ vũ. Đối với cái khác người đồng lứa đến nói, quá phận khích lệ có thể sẽ khiến cho tự mãn. Nhưng là đối với Eric đến nói, bất luận cái gì chính diện hoặc mặt trái đánh giá đều không thể dao động nội tâm của hắn. Tới một mức độ nào đó, nội tâm của hắn xa so với rất nhiều người trưởng thành càng thêm cường đại. Ta biết, Nam Tước đại nhân. Eric nghe xong, như uy dự liệu không có bất kỳ gợn sóng nào. Cố gắng làm việc đi. Willy lại miễn cưỡng một câu, ra hiệu Eric có thể tiếp tục trong tay hắn đoán tạo. Quân bị chế tạo thử đã thị sát hoàn tất, cũng nên đường về, có thể chuyên môn tới thăm một chút Eric, đã đầy đủ biểu đạt ra đến chính mình đối với Eric coi trọng. Xin đợi một chút, Nam Tước đại nhân. Willy vừa mới quay người, đột nhiên nghe được Eric gọi lại chính mình. Hắn xoay người lại, nhìn xem tựa hồ làm ra quyết định gì đó Eric. Hỏi, làm sao vậy, Eric? Phiền phức ngài chờ một lát một chút. Eric nói xong, sau đó nhanh chóng chạy trở về đoán tạo thất bên trong. Phất lạp nạp len lén liếc một cái Willy, phát hiện Willy cũng không có bất luận cái gì vẻ không thích. Hắn đột nhiên rất ghen tị Eric, có thể bị Nam Tước đại nhân chuyên môn đứng tại chỗ chờ. Đây là bao nhiêu người đều không có vinh hạnh đặc biệt. Cũng không trách phất lạp nạp nghĩ đến quá nhiều. Đối với hạ vị giả đến nói, thượng vị giả mỗi một cái cử động đều là đáng giá lặp đi lặp lại phỏng đoán. Rất nhanh, Eric lại từ đoán tạo thất bên trong chạy ra. Chỉ bất quá lần này, hắn trong tay cầm một thanh mới tinh thập tự kiếm. Cái này thập tự kiếm dài ước chừng 1.3 gạo, dựng thẳng tới cơ bản cùng người chế tạo Eric cao không sai biệt cho lắm. Thập tự kiếm bề mặt sáng bóng trơn trượt tinh tế, mũi kiếm bức người, tựa như là lão thợ thủ công làm ra tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Đây là ta chế tạo thứ nhất chuôi thành kiếm, hy vọng có thể làm lễ vật đưa cho ngài. Eric ngẩng đầu, nhìn thẳng Willy con mắt. Willy thấy thế, nhẹ nhàng cười cười, nhận lấy Eric trong tay thập tự kiếm. Hắn đem thân kiếm cầm tại trong tay, cẩn thận quan sát một chút. Đối với Eric rèn đúc thiên phú cũng càng phát ra cảm thán. Không biết vì cái gì, chuôi này thập tự kiếm càng xem càng để người cảm thấy nó giống như tự nhiên. Tựa hồ nó nguyên bản liền sinh trưởng tại sắt phôi bên trong, sau đó bị Eric lột sắt lá, khôi phục nó ban đầu bộ dáng. Ta rất thích, cảm ơn ngươi. Willy đối Eric nói cảm tạ. Đây là vinh hạnh của ta. Nói xong, Eric một lần nữa quay trở về đoán tạo thất. Willy nắm chặt chuôi này thập tự kiếm, tại trước mặt huy vũ mấy lần. Thật là một cái khiến người sợ hãi than hài tử. Sando lại một lần biểu đạt mình tán dương. Hắn được chứng kiến rất nhiều thập tự kiếm. Eric rèn đúc cái này một thanh, tuyệt đối thuộc về thượng thừa. Qua ít ngày rừng rậm đi săn thời điểm, Nam Tước đại nhân ngài có thể tại kia thời điểm cho thanh kiếm này mở lưỡi. Sando đối Willy đề nghị, giữa hè đi săn, đây là các quý tộc truyền thống. Tại hàng năm 6-7 tháng, mặc kệ là bá tước, tử tước hoặc là nam tước, cũng sẽ ở lãnh địa bên trong cử hành đi săn hoạt động. Loại này đi săn hoạt động muốn tiếp tục 2-3 ngày thời gian. Từ lãnh chúa dẫn đầu bọn thủ hạ cùng một chỗ tham gia. Tại cái này trong 2 ngày, mặc kệ là quan văn vẫn là vệ binh quan viên, đều muốn phóng ngựa săn bắn. Chỉ đang nhắc nhở quý tộc tập đoàn nhóm nếu dám tại dục huyết phấn chiến, bảo vệ ở vinh quang của mình. Đương nhiên, đến bây giờ, trải nghiệm loại này kiên quyết tiến thủ tinh thần đã không còn là trọng điểm. Càng nhiều thời điểm, tất cả mọi người coi nó là làm giữa năm một lần tập thể hoạt động. Là quý tộc thượng tầng nhóm lung lạc thuộc hạ, cùng đám quan chức cùng vui một loại phương thức. Dựa theo lệ cũ, giữa hè đi săn bên trong triển lộ sừng đầu người trẻ tuổi, đều sẽ bị lãnh chúa tiến hành khen ngợi, thậm chí sẽ có được trọng dụng. Cho nên, rất nhiều quan viên nhà hậu bối đều mão đủ kinh, chuẩn bị tại giữa hè đi săn bên trong tỏa sáng tài năng. Là ý kiến hay, Willy biệt thị đồng ý. Làm kình trấn thời đại, Enton Nam Tước đã từng vòng ra một cái tư nhân rừng rậm. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng là trừ một ít cỡ lớn nguy hiểm dã thú, bên trong động vật hoang dã cũng cơ bản đủ các loại. Đã không cần lo lắng những cái kia gầy yếu các quan văn sẽ bị mãnh thú tổn thương đến. Cũng có thể để mọi người cảm nhận được đi săn niềm vui thú. Là cái rất không tệ bãi săn chỗ. Ban đầu giữa hè đi săn, chính là tại cái này trong rừng rậm cử hành. Năm nay Willy chủ trưởng gấu trắng trấn, cũng dự định kéo dài tại nơi đó đi săn hoạt động. Chúng ta đi thôi. Quy đem thập tự kiếm đưa cho bên người thân binh. Về sau, tại quân bị chế tạo thự tất cả cao tầng đưa mắt nhìn hạ. Willy cùng Sando rời đi quân bị chế tạo thự, đoán tạo thất bên trong. Willy rời đi về sau, Eric một lần nữa tiếp tục trong tay rèn đúc. Đột nhiên, đoán tạo thất ngoại chuyện tới vài tiếng chó con kêu to thanh âm. Eric ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu chỉ có ba chân chó vàng tiến đoán tạo thất. Tại Eric bên chân ngừng xuống tới, nó cọ sát Eric ống quần, tựa hồ đối với hắn rất là thân mật. Người đã đến, đầu này chó vàng là Eric tại quân bị chế tạo thự bên ngoài nhặt được chó lang thang. Bây giờ cùng nhau mang vào quân bị chế tạo bên trong sở. Lẽ thường đến nói, quân bị chế tạo thự bên trong là không cho phép xuất hiện động vật. Nhưng là bị Nam Tước đại nhân tận lực chiếu cố Eric là ngoại lệ. Tại ban sơ nhìn thấy đầu này chó vàng thời điểm, nó cũng chỉ có ba cái chân. Nó bên phải chi sau trời sinh tàn tật. Ngươi tới vừa vặn, ngươi cần đồ vật ta đã cho ngươi chế tạo tốt. Nói, Eric đem thụ cửa mở ra, lấy ra một đầu từ sắt thép đánh chế chi giả. Chi giả nhìn hơi có chút thô ráp, nhưng là tại khớp nối giao hội địa phương lại có thể nhìn thấy tinh vi bánh răng. Ta tới cấp cho ngươi gắn. Eric bắt đầu tự mình động thủ, đem bánh răng chi giả gắn ở chó vàng chân sau bên trên. Hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Eric nhìn xem hưng phấn nhanh chóng hành tẩu chó vàng, chưa hề lên qua gợn sóng trên mặt vậy mà nở một nụ cười. Hắn có thể rõ ràng mà nghe được chó vàng tại đi đường lúc bánh răng chuyển động ken két âm thanh. Cái này khiến Eric vô cùng say mê. Mặc dù rất nhiều người đều khích lệ Eric là rèn đúc thiên tài, là trong tương lai có thể rèn đúc ra lộng lẫy vũ khí rèn đúc đại sư, nhưng là chỉ có chính Eric rõ ràng chế tạo những cái kia trạng thái tĩnh công cụ cho tới bây giờ cũng không phải là lý tưởng của hắn cùng yêu thích. Chỉ có bánh răng, chỉ có loại này máy móc thức trang bị mới có thể thật sâu làm hắn mê. Nếu là lúc này Willy biết Eric ý nghĩ như vậy, hắn nhất định sẽ sợ hãi thán phục tại đây. Xã hội nông nghiệp hoàn cảnh hạ, Eric trong đầu mang theo lại là công nghiệp thời đại ý nghĩ. Không thể tưởng tượng nổi, nếu như vũ khí có linh hồn, như vậy nhất định là bánh răng vận động một chút kỳ tích. Eric ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bày ra tại cái bàn ở giữa, một thanh dị thường thô ráp xấu xí phổ thông cái xẻng. Trong mắt hiện ra thần sắc kiên định, nếu như Willy tại nơi này, liền sẽ nhận ra, đây là hắn tại phiên đậu đồn trong lò rèn chế tạo kiện thứ nhất. Cũng là duy nhất một kiện đồ sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?